Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, hạt giống. Cái gì hạt giống? Từng đạo thần niệm dương động, ai cũng tràn đầy hiếu kỳ. Doanh Diệt Đại Đế cười nhạt một tiếng. Vô số năm trước đó, ở trong quy tịch chiến dịch, bản đế đem một sợi thần niệm đầu nhập vào dương gian. Trải qua vô số năm tiềm phục, đạo thần niệm này đã rửa đi giới ta hết thảy vết tích. Đầu nhập vào trong một cái sinh mạng thể, điều đó không có khả năng. Lập tức, thật nhiều đạo thần niệm đều là nhao nhao kinh hô. Dương gian sinh linh tử vong, linh hồn tiến vào tu la giới. Trên lý luận có được vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng cũng bởi vậy, đây chính là một cái sinh mạng thể điểm cuối cùng, không có khả năng lại chạy về dương gian đi. Bằng không mà nói, cái này biến thành một cái tuần hoàn, có cái thể có thể chân chính làm đến trường sinh bất tử. Thiên địa là không cho phép có vĩnh hằng sinh mệnh xuất hiện. Tồn tại, nhất là đại đế, quá cường đại, sẽ gặp phải dương gian thiên địa vô tình rảo sát, càng không khả năng đưa một sợi thần niệm đi dương gian. Không có cái gì không thể nào, Doanh Diệt Đại Đế quả quyết nói ra. Không có khả năng, chỉ là trả ra đại giới còn chưa đủ mà thôi. T, chúng đại đế đều là khẽ giật mình, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, để linh hồn tiến vào dương gian trùng sinh là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng Doanh Diệt Đại Đế lại là làm được, mặc kệ hắn là thế nào làm được mà hắn cũng nói đến đại giới. Hai chữ, như vậy, theo bọn hắn nghĩ đều là chuyện không thể nào, lại bị Doanh Diệt Đại Đế thực hiện, vậy đối phương lại bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn? Chẳng lẽ, trước đó miệng ngươi xưng bế quan, nhưng thật ra là trả ra đại giới quá lớn, dẫn đến quá mức suy yếu? Lập tức có đại đế kịp phản ứng, hướng về Doanh Diệt Đại Đế hỏi. Không tệ, Doanh Diệt Đại Đế cũng không có phủ nhận. Năm đó, vì đưa sợi thần niệm kia tiến vào dương gian, bản đế liều chết thông qua cấm địa tiến nhập dương gian. Kém chút bị ma diệt, nhưng là, bản đế hay là làm được. Cấm địa, chúng đại đế đều là nghẹn ngào. Tu La giới đương nhiên cũng có cấm địa, cùng tiên giới cấm địa liên thông. Trên lý luận, xác thực có thể thông qua cấm địa tiến vào dương gian. Nhưng là, nhìn xem lúc trước vì đạt được chiếc cối đá kia, một vị đại đế đều là kém chút vẫn lạc, mà Doanh Diệt Đại Đế làm, cũng không phải lấy một kiện đồ vật đơn giản như vậy, mà là muốn để chính mình một đạo thần niệm tiến vào dương gian. Thậm chí có thể ký sinh, yêu cầu này tự nhiên cao hơn, cao đến tại chúng đại đế xem ra đều là không thể nào làm được. Doanh Diệt Đại Đế có thể làm được, đến một lần hắn là thực sự không thèm đếm xỉa. Thứ hai mà nói, hắn khẳng định cũng là đạt được một loại nào đó bí bảo. Bằng không mà nói, mặc ngươi lại thông suốt được ra ngoài, loại sự tình trực tiếp phá hư thiên địa quy tắc này, sẽ bị dương gian lấy lực lượng mạnh nhất xóa đi. Bất quá, Doanh Diệt Đại Đế chẳng những thành công đưa đi một sợi thần niệm của hắn, thậm chí sợi thần niệm này còn nhập chủ một cái sinh mạng thể. Đây là khái niệm gì? Sinh mệnh này thể có thể đồng tu lưỡng giới quy tắc. Một khi đối phương tại dương giới cũng có thể bước vào tiên tôn mà nói, vậy tương đương đem một vị tiên tôn cùng một vị đại đế dung hợp lại cùng nhau. Này sẽ mạnh bao nhiêu? Sẽ không bị người phát hiện sao? Có đại đế hỏi, Doanh Diệt Đại Đế thì là lắc đầu. Đạo thần niệm này còn không có tỉnh lại, sinh mạng thể kia biểu hiện sẽ cùng bình thường sinh linh hoàn toàn tương tự. Bất quá, tại sinh mạng thể kia đột phá tiên tôn trong nháy mắt, bản đế ý thức liền sẽ trong nháy mắt thức tỉnh, đến lúc đó, đồng thời thu nạp lưỡng giới quy tắc, bản đế sẽ có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, thành tựu đế chủ vị trí. Lưỡng giới dung hợp liền không thể ngăn cản, mà chư vị, các ngươi cũng có thể tùy tiện tu đến dương gian quy tắc, đánh vỡ gông cùm xiềng xích chúng ta gông xiềng. Cái này nghe được chư vị đại đế đều là ý động. Không thôi, bọn hắn có được vô tận thọ nguyên, nhưng là cảnh giới của bọn hắn cũng đã tu đến cuối cùng. Vậy vô luận là cái gì niềm vui thú, làm nhiều rồi, đã thấy nhiều đều sẽ dính mệt mỏi. Nếu không có còn có chiếm đoạt dương gian mục tiêu vĩ đại này đang ủng hộ bọn hắn, nói không chừng thật nhiều đại đế đều chán sống chính mình kết quả chính mình. Hiện tại, mục tiêu tựa hồ không có khả năng đạt thành này lại có khả năng thực hiện. Để bọn hắn làm sao không kích động? Bọn hắn muốn biết, cấm địa cuối cùng là cái gì? Nơi đó có thể gạt bỏ đế cấp lực lượng. Như vậy, tại cấm địa cuối cùng sẽ có hay không có một cái khác càng rộng lớn hơn thế giới? Bất quá, Doanh Diệt đại đế thế mà đem lớn như vậy bí mật chủ động tiết lộ ra ngoài. Vậy khẳng định là đối bọn hắn có mưu đồ. Bằng không mà nói, chỉ là chết chút âm hồn chi vương, tại tu la giới tới nói lại xem như bao lớn tổn thất. Tu la giới còn nhiều âm hồn, mặc kệ là cường đại cỡ nào, bọn hắn lần này tới hưng sư vấn tội, Doanh Diệt đại đế coi như đem hai tay mở ra, cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cùng Doanh Diệt đại đế tử chiến hay sao? Doanh Diệt, ngươi có yêu cầu gì liền nói. Có đại đế nói thẳng, đều tu đến tình trạng như vậy, còn cần vòng quanh vòng sao? Cũng không thể xem như yêu cầu. Doanh Diệt đại đế thản nhiên nói, bản đế năm đó chịu trọng thương, hiện tại cũng còn không có khép lại, cho nên cần chư vị cung cấp một chút bản nguyên khí đến giúp đỡ bản đế chữa thương. Nghe nói như thế, bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bản nguyên khí ha, đây là đại đế cực kỳ quý giá đồ vật, ẩn chứa bọn hắn tu luyện nói. Một khi là cùng cấp bậc đại đế chỗ thấy, vậy đối phương liền có thể tiến hành nhằm vào. Nguyên bản tương xứng thực lực cũng sẽ xuất hiện thiên về một bên áp chế. Cho nên, vị nào đại đế cũng sẽ không đem bản nguyên khí lấy ra. Này bằng với là đem cổ của mình ngả vào trên lưỡi đao của người khác. Doanh Diệt đại đế biết chư đế sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Hắn tiếp tục nói, bản đế nếu là không cách nào khép lại, liền không cách nào tại thời điểm mấu chốt khống chế cái kia dương gian sinh mạng thể. Đến lúc đó, đối phương một khi rảo bước tiến lên đế cấp, liền không phải vì bản đế thần niệm khống chế, mà là tận đến bản đế đạo quả. Kết quả của nó liền không phải giới ta thôn phệ dương gian, mà là dương gian đến thôn phệ thế giới của chúng ta. Mẹ nó, ngươi đây là đang bắt cóc người a? Phi thường hiện thực uy hiếp, sinh mạng thể kia chính là một thanh dao hai lưỡi, dùng đến tốt, đó chính là đồ tể dương gian đao, dùng đến không tốt, lại trái lại đâm bị thương bọn hắn tu la giới. Mấu chốt là cây đao này quá nhanh, đủ để đem bọn hắn những này đại đế đều là chém chết. Nếu như sinh mạng thể kia thật đi đến tu luyện cuối cùng, hừ, chúng ta vĩnh sinh bất tử, có thể thành liền đại đế giả cũng chỉ là giải rác. Huống chi là tiên giới sinh mệnh, bọn hắn chỉ có ngắn ngủi thọ nguyên, muốn thành tựu tiên tôn, nào có dễ dàng như vậy? Một tên đại đế lập tức vạch nói, không sai, thành tựu tiên vương đều là kỳ khó, huống chi là thành tựu tiên tôn. Doanh Diệt đại đế cực có thể là tại nguy ngôn tủng thính. Kỳ thật hắn mục đích thực sự chính là muốn bọn hắn bản nguyên khí, để thực lực của hắn trổ hết tài năng, trở thành tu la giới chi vương. Đúng vậy nha, muốn đưa một đạo thần niệm tiến vào dương gian, làm sao có thể chứ? Căn bản chính là người si nói mộng. Doanh Diệt đại đế cũng không sinh buồn bực, tu đến hắn cảnh giới dạng này, lại không biết sống bao lâu, sẽ còn không giữ được bình tĩnh sao? Sinh mạng thể kia không gì sánh được đặc thù, cầm dương giới hệ thống tu luyện tới nói, hắn đã tu đến kim nguyên tiên thập ngũ tinh, mà chiến lực thì là 23 tinh. Hắn thản nhiên nói, trần thuật sự thật, chư vị không tin, hoàn toàn có thể thông qua chính mình con đường đi xác nhận. Cái gì? Chư đại đế cùng tiên giới đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Tự nhiên rõ ràng tại Kim Nguyên Tiên có thể tu đến thập ngũ tinh. Càng có được siêu việt bát tinh chiến lực ý vị như thế nào? Tên của người nọ, gọi là Thạch Hạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.